Tạo hóa chi môn, chương 1128, ngày hôm nay ta tới rồi, gocchuyenaudio.com, bao gồm Ninh Thành ở bên trong, mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Đừng xem mới vừa quy tắc lực lượng ngang dọc đạo vận khí tức nổ vang, trên thực tế giao thủ mới khoảng cách mà thôi, thậm chí ngay cả nửa hơi thời gian cũng chưa tới. Nửa hơi thời gian, Màn Sa Thiên liền hoàn toàn chế trụ ba người mạnh nhất, Ly Phượng, Loan Cung Chủ cùng Thiệu Mạc Tử. Mọi người trong lòng đều ở đây nghĩ mà sợ, nếu như không có Ninh Thành Tuế Nguyệt tỏa thần trận, sợ rằng Màn Sa Thiên đã giết chết chí ít hai người. Mà lúc này Ninh Thành Tuế Nguyệt tỏa thần trận đang rạn nứt, mắt thấy tầm 2-3 hơi thở thời gian nữa, Tuế Nguyệt tỏa thần trận sẽ triệt để xong đời. Thiệu Mạc Tử đang bị lục thần đinh khóa lại thời điểm, liền cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng ở dưới Màn Sa Thiên cường đại quy tắc lực lượng, hắn không muốn nói thoát đi, chỉ có thể chậm rãi rung động. Đây là Ninh Thành Tuế Nguyệt tỏa thần trận khống chế được Màn Sa Thiên, nếu không, hắn sợ rằng sẽ cùng đan hội hội chủ thi Trần Khâu Thiên giống y hệt nhau, động cũng không cách nào nhúc nhích liền trực tiếp bị Màn Sa Thiên một đinh đinh sát. Ninh Thành trong lòng có chút rét run, hắn tận lực đánh giá cao Màn Sa Thiên, không nghĩ tới Màn Sa Thiên cường đại còn là xa xa vượt qua suy đoán của hắn. Có thể nói không có Tuế Nguyệt tỏa thần trận, bọn họ lần này coi như sớm thất bại thảm hại, thậm chí mấy người mạng nhỏ đều có thể xong đời. Đây là không có vượt qua thiên nhân cấp thứ 2 hợp đạo, nếu mà Màn Sa Thiên vượt qua thiên nhân cấp thứ 2, vậy sẽ làm sao? Máu huyết điên cuồng bốc cháy lên, ngũ sắc liệt tinh tiễn rốt cục hoàn toàn tế xuất trôi lơ lửng ở tại trong hư không? Giờ khắc này, xung quanh rít gào đạo vận khí tức lăn ngang dọc quy tắc lực lượng, tất cả sát thế cùng sát ý, đều nhất thời chậm lại, lập tức những thứ này sát thế hoàn toàn bị ngũ sắc liệt tinh tiễn cuốn lên tụ tập ở tại cùng nhau. Màu xám cho khí tức tử vong tràn ngập quy tắc lực lượng ngang dọc không gian, mũi tên dài màu đen ở trên hư không dần dần hư ảo, năm màu trường cung như một đạo thải hồng, mang theo xé rách tinh cầu lực lượng sừng sững ở trước người Màn Sa Thiên. Ngũ sắc liệt tinh tiễn, Màn Sa Thiên đột nhiên dừng lại cơ hồ là gần từng chữ nói ra mấy chữ này. Lục thần đinh rốt cục đóng đinh tại hơi chết Thiệu Mạc Tử mi tâm, Thiệu Mạc Tử lại liều mạng di động, cũng chỉ là di động khoảng cách gần mà thôi. Một đạo vết máu từ cái trán Thiệu Mạc Tử lăn xuống, Thiệu Mạc Tử người được tử vong cách hắn gần không gì sánh được. Chỉ cần lục thần đinh lại đi tới nửa điểm, nguyên thần của hắn sẽ hoàn toàn bị trói buộc, sau đó cắn nuốt thân thể đem trực tiếp tan vỡ. Dùng hắn thực lực của Thiệu Mạc Tử còn không có năng lực tránh thoát lục thần đinh tử vong áp lực. Lúc này lục thần đinh dừng lại, lục thần đinh thượng tất cả tử vong sát khí đạo vận dần dần co rút lại trở lại. Thiệu Mạc Tử còn không có hưởng thụ được tìm sống trong cõi chết cái loại này khoái ý, hắn liền lần nữa cảm nhận được một loại khác sát ý điên cuồng. Loại này sát ý tràn ngập toàn bộ không gian, không, phải nói là tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thiệu Mạc Tử hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ ngăn trở vậy muốn cắn nuốt hắn nguyên thần lục thần đinh tàn dư quy tắc lực lượng, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Hắn đã nhìn ra, vô cùng vô tận sát khí này không phải là Màn Sa Thiên nhằm vào hắn, mà là Ninh Thành. gocchuyenaudio.com, ngũ sắc liệt tinh tiễn phát ra kinh khủng sát ý, đây là khóa lại Màn Sa Thiên sát ý, Ninh Thành xuất thủ. Ninh Thành sắc mặt bình tĩnh thật giống như không có nghe được lời của Màn Sa Thiên giống nhau, vẫn như cũ đang điên cuồng thiêu đốt máu huyết, điên cuồng huy động thần nguyên. Ngũ sắc trường cung rốt cục biến ảo trở thành một đạo hoa mỹ bóng dáng, chỉ có sát ý đang không ngừng tụ tập, chỉ có tử vong đang không ngừng kéo dài. Tự Phương Ngân, Cửu Tân cùng Bối Thải Hiệp ba người công kích rốt cục đánh vào bên trên Màn Sa Thiên lĩnh vực. Tự Phương Ngân vạn tầng kim cương thụ huyễn hóa ra tới đạo vận, là từng đạo bóng cây xé rách Màn Sa Thiên lĩnh vực, muôn vàn cây châm bao trùm Màn Sa Thiên thân thể. Cửu Tân công kích đạo vận chói mắt nhất, hơn 10 đạo quang hoa thậm chí vượt qua Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn, phong hỏa mị hoa quang như muôn nghìn việc hệ trọng giống nhau, đem Màn Sa Thiên vốn đã nghiền nát lĩnh vực càng là xé rách sứt mẻ không chịu nổi. Cũng trong lúc đó, một quyển đan thư trôi lơ lửng ở tại đỉnh đầu Màn Sa Thiên, từng đạo đan vận mang theo hỏa diễm quy tắc như luyện đan bình thường giống nhau, đem Màn Sa Thiên bao lấy, dường như muốn luyện hóa Màn Sa Thiên. Đây chính là Bối Thải Hiệp công kích pháp bảo, đan thư. Nếu như không có ngũ sắc liệt tinh tiễn, ba đạo công kích này mặc dù sẽ làm cho Màn Sa Thiên có chút phiền phức, Màn Sa Thiên tối đa cũng chỉ là chịu bị thương mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể ở bị thương đồng thời, giết chết Thiệu Mạc Tử, xé rách Tuế Nguyệt tỏa thần trận, sau đó thuận lợi lại thông Ly Phượng. Về phần Ninh Thành còn có bên ngoài áp trận Thịnh Hầu Thiên, Thanh Giật Thánh Đế, ở trong mắt hắn, đó là con kiến hôi. Hắn phế bỏ Tuế Nguyệt tỏa thần trận sau đó, tùy thời có thể bóp chết. Hiện tại, Màn Sa Thiên động cũng không dám động. hắn bị ngũ sắc liệt tinh tiễn phong tỏa tử vong bức tiến hắn, dù cho hắn biết muốn chạy trốn cách ngũ sắc liệt tinh tiễn càng sớm càng tốt, hơn nữa hắn cũng có thể từ dưới ngũ sắc liệt tinh tiễn chạy ra, nhưng hắn không dám chạy trốn đi. Nếu mà chỉ có Ninh Thành một người, dù sợ sẽ là hắn bị ngũ sắc liệt tinh tiễn phong tỏa, hắn cũng có thể xé rách ngũ sắc liệt tinh tiễn tỏa định khí tức tử vong, sau đó sẽ giết chết Ninh Thành. Tình huống dưới mắt hắn coi như là trốn ra ngũ sắc liệt tinh tiễn, cũng trốn không thoát còn lại mấy vị hỗn nguyên thánh đế liên thủ sát chiêu. Hắn khẳng định trước mặt hắn xé rách ngũ sắc liệt tinh tiễn phong tỏa, phía sau hắn sẽ bị mấy người còn lại đánh thành mảnh vụn. Hắn có thể dùng quy tắc của mình lực lượng đơn giản phá vỡ vài tên hỗn nguyên thánh đế liên thủ công kích, lại khẳng định không cách nào ở xé rách ngũ sắc liệt tinh tiễn tỏa định tình huống, thuần túy dùng nhục thể của mình ngăn trở mấy cái hỗn nguyên thánh đế toàn lực đánh giết. Ca ca, rầm rầm, oành, màn xa thiên lĩnh vực trực tiếp bị các loại công kích kéo thành mảnh nhỏ, vô cùng vô tận đạo vận quang mang, còn có phô thiên cái địa rơi xuống đạo vận hỏa diễm, đem màn xa thiên chung quanh quy tắc đạo vận nổ nát. Vài đạo quang nhận từ eo Man Sa Thiên xẹt qua, hầu như đem Man Sa Thiên chém thành hai nửa. Mà Man Sa Thiên vẫn như cũ không dám động một cái, hắn đang chờ Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn bắn ra. Ninh Thành là một cái đạo nguyên sơ kỳ thánh đế, coi như là dùng ngũ sắc liệt tinh tiễn khóa lại hắn, chỉ cần mũi tên này bắn ra, hắn liền có thể lần nữa nắm chủ. Góc truyện audio.com Động, ngũ sắc liệt tinh tiễn truyền thuyết hắn sớm nghe nói qua, nghe nói mũi tên này cũng là một trong thái tố giới quy tắc nghiền nát đầu sỏ. Đồng thời hắn còn biết chỉ có bắn ra ngũ sắc liệt tinh tiễn, uy hiếp mới đúng là thấp nhất. Một cái đạo nguyên thánh đế coi như là nắm có ngũ sắc liệt tinh tiễn thì như thế nào? Mũi tên này bắn ra sau đó, hắn có thể né được. Màn Sa Thiên rất nhanh thì biết hắn sai rồi, đối diện cái này đạo nguyên sơ kỳ thánh đế, dường như bản thân có kinh khủng thức hải lực lượng, bản thân có thể so với thực lực của hỗn nguyên. Chung quanh thiên địa sát ý càng ngày càng đậm, nếu mà tiếp tục như vậy nữa, dù cho hắn là Man Sa Thiên, hắn cũng không dám bảo đảm có thể giải thoát ngũ sắc liệt tinh tiễn. Không, không phải là không dám cam đoan, mà là hắn khẳng định chính bản thân tránh không thoát được ngũ sắc liệt tinh tiễn. Ngươi là người phương nào, tỉ mỉ như vậy muốn giết Man Sa Thiên ta? Man Sa Thiên rốt cục hỏi lên, dù cho hắn là một cái chân long, lúc này cũng là bị hoàn toàn ngăn chặn. Ninh Thành trên người suy yếu cảm càng ngày càng lớn mạnh, Man Sa Thiên nắm trong tay thiên địa quy tắc lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu mà không phải là ngũ sắc liệt tinh tiễn theo tu vi càng cao, lực sát thương càng lớn, hắn thật đúng là không dám cam đoan một mũi tên này có thể thương tổn Man Sa Thiên. Ẩm Ninh Thành thức hải rốt cục phát sinh một trận nổ vang, cường đại sát ý rốt cục chút xuống ra, Ninh Thành cả người buông lỏng, ngũ sắc liệt tinh tiễn xé rách không gian chung quanh, mang theo một tia duệ minh bắn ra. Hết thảy quy tắc lực lượng, hết thảy lăng loạn đạo vận, ở trước ngũ sắc liệt tinh tiễn tất cả đều tách ra. Giờ khắc này, ngũ sắc liệt tinh tiễn phía trước chỉ có chết. Ta là Ninh Thành, hội chủ mới của đan hội. Người giết ta đan hội Ti Trần Khâu Thiên cùng vô số đan sư, hủy ta đan hội, máu nhuộm thiên tố thánh thành. Ta liền phát thề phải giết ngươi Man Sa Thiên vì Ti Trần hội chủ báo thù, muốn tiêu diệt Man Long tộc ngươi trả đan hội thuyết hận, ngày hôm nay ta tới rồi. Màn Sa Thiên trong mắt chỉ có ngũ sắc liệt tinh tiễn, hắn nghe được Ninh Thành thanh âm. Ninh Thành muốn tiêu diệt rơi Man Long tộc để cho hắn toàn bộ trong đầu đều là một trận quay cuồng, một loại xé rách phẫn nộ tràn ngập ở trong lòng hắn. Lại có người dám nói tiêu diệt hắn Man Long tộc thật can đảm. Ngươi dám, theo Man Sa Thiên những lời này nói ra quanh người hắn đạo vận lần thứ hai một trận rời rạc, ngũ sắc liệt tinh tiễn cuốn lên vô cùng sát ý vô tận đã đi tới trước mặt của hắn. Màn Sa Thiên đưa tay ra, Ninh Thành một câu kia tiêu diệt Man Long tộc ảnh hưởng đến hắn tâm trí, hắn vẫn như cũ muốn bắt được chi này ngũ sắc liệt tinh tiễn. Đồng thời, hắn vẫn như cũ tin tưởng mình có thể bắt chi này ngũ sắc liệt tinh tiễn. Ở Ninh Thành bắn ra ngũ sắc liệt tinh tiễn, nói ra muốn giết Man Sa Thiên tiêu diệt Man Long tộc, Man Sa Thiên vươn tay phải bắt được ngũ sắc liệt tinh tiễn thời điểm Thịnh Hầu Thiên cùng Thanh Giật Thánh Đế đồng thời ném ra hơn 10 tấm trận kỳ. Nguyên bản lung lay sắp đổ tuế nguyệt tỏa thần trận bỗng nhiên co rút lại hẳn lên, không gian cùng thời gian ở giữa khóa thần trận tựa hồ cũng gia tốc. Thời gian như mũi tên, năm tháng như thoi đưa, Màn Sa Thiên bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ tới, Ninh Thành đem thần thông của mình sáp nhập vào trận đạo, hơn nữa bố trí ở tại tuế nguyệt tỏa thần trận. Giờ khắc này, tuế, góc truyện audio.com. Nguyệt tỏa thần trận giữa thời gian lưu động không như trước nữa là trước giờ khắc này, tuế nguyệt tỏa thần trận ở trong không gian cũng trong nháy mắt chuyển hoán. Màn Sa Thiên tay cầm ngũ sắc liệt tinh tiễn, ngũ sắc liệt tinh tiễn lại trực tiếp vượt qua lòng bàn tay của hắn. Màn Sa Thiên nhãn thần không có nửa phần biến động, há mồm phun ra một đạo nguyên khí, đây là hắn bản mạng khí tức. Coi như là ngươi thúc giục Tuế Nguyệt tỏa thần trận thời không thì tính sao? Mũi tên này ta vẫn như cũ có thể ngăn trở. Ngũ sắc liệt tinh tiễn ở dưới Man Sa Thiên bản mạng đạo vận nguyên khí đột ngột dừng lại, Man Sa Thiên toàn bộ tâm thần trở nên buông lỏng, chỉ cần hắn chặn ngũ sắc liệt tinh tiễn, hắn liền thắng. Man Sa Thiên cũng biết, lúc này, là hắn từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm, có lẽ này suy yếu chỉ có một hơi thở, nhưng một hơi thở này hắn nhất thiết phải vượt qua. Ninh Thành không có cho hắn này một hơi thở thời gian, một đạo hư ảo bóng tên mang theo biến mất sinh mạng khí tức đóng đinh tại mi tâm Man Sa Thiên. Trong nháy mắt này, Tuế Nguyệt tỏa thần trận thời gian không còn là do Man Sa Thiên hắn nắm trong tay, mà là Ninh Thành Tuế Nguyệt thần thông nắm trong tay. Man Sa Thiên ở dưới tình huống bỏ qua ngũ sắc liệt tinh tiễn đã từng quỹ tích vẫn như cũ bằng vào bản mạng nguyên khí chặn ngũ sắc liệt tinh tiễn, hắn lại không cách nào ngăn trở Ninh Thành Tuế Nguyệt hóa tiễn. Tuế Nguyệt thần thông bước thứ hai, thời gian như mũi tên. Năm tháng như thoi đưa. Tuế Nguyệt hóa thành một mũi tên dài, ở thời gian Man Sa Thiên suy yếu nhất một hơi thở này, đóng đinh ở Man Sa Thiên, không có cho hắn nửa phần cơ hội. Man Sa Thiên không thể tin được nhìn vết máu giọt xuống, cảm thụ được bị 5 tháng mũi tên dài đóng đinh sau đó, trong nháy mắt biến mất sinh cơ. Hắn lại bị một cái đạo nguyên thánh đế dùng ngũ sắc liệt tinh tiễn làm ngụy trang, cuối cùng dùng 5 tháng thần thông hóa tiễn đinh sát. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dần dần rời rạc ánh mắt vẫn như cũ nhìn Ninh Thành, trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ không thể tin tưởng. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được chân chính đòn sát thủ của Ninh Thành muốn giết hắn không phải là ngũ sắc liệt tinh tiễn, mà là dung nhập Tuế Nguyệt tỏa thần trận Tuế Nguyệt thần thông. Tốt một cái thời gian như mũi tên, 5 tháng như thoi đưa, không phải là hắn Man Sa Thiên không bắt được trong trận pháp như mũi tên 5 tháng, mà là hắn Man Sa Thiên thật không ngờ. Hắn hoài nghi, lời của Ninh Thành nói cuối cùng tiêu diệt cả Long tộc cũng là giết hắn Man Sa Thiên một cái phân đoạn, đây là một địch nhân cực độ đáng sợ. Thực sự là đáng tiếc, hắn Man Sa Thiên còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Cách chương.